One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1142, chương 805, trận chiến cuối cùng. Oanh, oanh, oanh, theo một trận kịch liệt trùng kích âm thanh. Vào lúc này thình lình có thể nhìn thấy Black King pháo đã đập ầm ầm đánh trúng Hakuen. Bất quá lúc này ở gấp 10 lần giới vương quyền phía dưới Hakuen, nhưng khác biệt nơi này trước mình. Hakuen nhưng một quyền hung hăng nện đánh ra ngoài. Trong chớp mắt liền nhìn thấy vô số đấu khí màu đỏ trực tiếp cùng Black King pháo oanh minh ở cùng nhau. Ầm ầm, lại là kịch liệt một tiếng. Trong vũ trụ thình lình có thể nhìn thấy màu đen cùng hào quang màu đỏ không đoạn giao tan. Không ngừng văn sát, oanh, Hakuen cả người không khỏi đều đi theo tại cỗ này to lớn mà mênh mông lực lượng phía dưới bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Hắn thân thể bị thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại. Trong khoảnh khắc khôi phục lại, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc hắc. Tại cái này vũ trụ bên trong, cũng sẽ không có người là ta đối. Thanos nhìn lên trước mặt Hakuen, cả người không khỏi lành lạnh nở nụ cười. Bất quá thực lực của ngươi vẫn là ngoài dự liệu của ta. Có thể tại toàn năng bao tay lực lượng hạ kiên trì lâu như vậy, cũng coi là bản lãnh của ngươi. Hakuen nhíu mày, hắn nhưng là rất không thích có người dùng loại này kiên cường thái độ nói chuyện cùng hắn. Đã từng những cái kia tự cho là 763 cao cao tại thượng người đều triệt để chôn vùi tại trong tay của mình, Thanos cũng sẽ không ngoại lệ. Oanh, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia chi sắc. Sau một khắc, cả người hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa nghênh đón đi lên. Hừ, Thanos lại lần nữa đi theo hừ một tiếng. Lúc này hắn lại là không có sử dụng toàn năng bao tay. Theo hắn bỗng nhiên một cái khoát tay, nguyên bản lơ lửng giữa không trung lơ lửng vương tọa trực tiếp hóa thành một đạo hào quang sáng chói, tựa như liệt tinh thiên thạch gào thét mà qua. Hô hô, đối mặt mang theo sức mạnh công kích, với lại tại loại này kinh người lực trùng kích dưới đường lơ lửng vương tọa, Hakuen cũng không ngừng thôi phát lấy đấu khí của mình. Ầm ầm, theo cả người hắn một quyền trực tiếp đập lên tại lơ lửng vương tọa bên trên thời điểm, lơ lửng vương tọa bên trên lập tức liền truyền đến oanh minh một tiếng. Xoạt xoạt, cứng rắn vô cùng lơ lửng vương tọa, thế mà vào lúc này trực tiếp bị Hakuen cho nện rách ra. Oanh, vô số lưu quang nổ tung ra. Hết thảy trước mặt phảng phất đều hoàn toàn ở vào một dải hào quang năng lượng trong hải dương. Xuất mà tại lơ lửng vương tọa nổ tung ra trong nháy mắt. Nhìn thấy Thanos không khỏi rát một cái xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Mang theo toàn năng bao tay tay phải lại lần nữa ầm vang đập lên đi ra. Phanh, trong nháy mắt này, chỉ thấy theo toàn năng bao tay lực lượng phun trào, Hakuen thân thể bỗng nhiên vỡ ra, đồng thời hóa thành vô số màu đen hạt đi theo tiêu tán tại trong vũ trụ. Ân, Thanos không khỏi nhíu mày, phát hiện trong đó manh khóe. Hakuen căn bản không có chết. Phân thân Nazi, trên thực tế cũng đúng là như thế. Vừa rồi chôn vùi tại Thanos trong tay, chính là Hakuen một cái IBM. Lúc này Hakuen giống như quỷ mị xuất hiện ở Thanos sau lưng. Theo hắn nhanh chóng phun trào thời điểm, vô số đấu khí màu đỏ tựa như là một mảnh đại dương màu đỏ đại như biển. Lúc này biển cả đang tại điên cuồng gào thét, phảng phất là muốn đem Thanos cho hoàn toàn thôn phệ đến trong biển rộng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thanos lạnh hừ một tiếng, quay người một quyền ầm vang đập lên mà đi. Phanh, phanh, phanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy Hakuen cùng Thanos trực tiếp nhanh chóng khuấy động đụng vào nhau. Thể chữ đậm nét xạ tuyến, cắt chém chùm sáng, thiểm điện phong bạo, hỏa diễm bạo tạc, bạch quang, ầm ầm, Hakuen cũng thật là liều mạng. vào lúc này gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái dưới cả người hắn thậm chí đều vẫn là toàn lực. Bộc phát, trong lúc nhất thời vô số năng lượng đều tại bốn phía giao thoa. Phanh, đáng tiếc là Thanos tại toàn năng bao tay tăng phúc phía dưới cả người thật là lộ ra phi thường cường đại. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy Hakuen chỗ thả ra năng lượng đều bị Thanos cho tùy tiện hóa giải. Nhìn gấp 10 lần giới vương quyền vẫn là không cách nào dung chuyển Thanos. Hakuen trong lòng hiểu rõ. Oanh, lúc này trước mặt hắn không gian vũ trụ không khỏi lại lần nữa đi theo run rẩy lên. Lập tức liền thấy được một đạo năng lượng quang ảnh trực tiếp trùng kích tới. Đồng thời tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt hắn. Thanos phảng phất là đã mất đi tiếp tục cùng Hakuen chiến đấu tiếp kiên nhẫn. Cho nên chỉ thấy hắn một quyền ngang nhiên hướng phía Hakuen đầu nện đánh tới. Toàn năng bao tay lực lượng cũng không ngừng bị phóng thích ra ngoài. Ông, lúc này Hakuen thậm chí cảm giác mình phảng phất là ngạnh sinh sinh thể ngay tại chỗ. Căn bản là không có cách có nhúc nhích chút nào. Phải biết dưới loại tình huống này, hết thảy vẫn là rất lúng túng. Ầm ầm, theo Thanos bỗng nhiên một cái trùng kích, Hakuen thân thể lại lần nữa bị oanh giết. Ông, đáng tiếc là, tại tử vong, trong nháy mắt, Hakuen cũng đã lại lần nữa sống lại. Với lại phục sinh về sau hắn lực lượng nhìn so trước đây lại tăng cường. Gấp 20 lần giới vương quyền, ầm ầm, gấp 20 lần giới vương quyền phía dưới, Hakuen cả người toàn thân đều đi theo tản ra kinh khủng uy áp. Trong lúc vô hình phảng phất là có một phiến uông dương đại hải. Gia hỏa này thực lực, chấm ngoặc kép, Thanos híp mắt, nhìn về phía Hakuen thần sắc không khỏi càng có vẻ ngưng trọng lên. Tử vong có thể lập tức trùng sinh. Với lại lực lượng còn đang không ngừng tăng cường, nhìn phảng phất là không có hạn mức cao nhất. Thật là đáng sợ, bất luận như thế nào, nhất định phải triệt để giết chết hắn mới được. Thanos tại thời khắc này không khỏi làm ra quyết định. Hắn biết tuyệt đối không có thể lưu lại Hakuen, nếu không tuyệt đối sẽ đối với mình thống nhất toàn bộ vũ trụ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Đi chết đi cho ta. Thanos nổi giận gầm lên một tiếng. Sức phân tử cải tạo, Hakuen trong đôi mắt vô số tinh mang đi theo nở rộ ra. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn còn đi theo bỗng nhiên bành trướng vô số lần. Phảng phất là một cái tinh cầu lớn như vậy, đồng thời mặt ngoài còn bao trùm một tầng màu đen vảy rồng. Phanh! Hakuen một trường trực tiếp trùng điệp đánh ra xuống dưới. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Thanos bỗng nhiên một cái giao phong. Chỉ thấy Hakuen cự thủ bị động thủng một lỗ lớn. Máu tươi tuôn ra, mà Thanos nhưng cũng bởi vậy bị rung chuyển. Cả người đi theo bị đánh bay cách xa 100 mét. Nhìn gấp 20 lần giới vương quyền phía dưới đã nhanh muốn tiếp cận Thanos cực hạn. Nếu như không phải là bởi vì toàn năng bao tay lực lượng, hắn căn bản hơn, thấy cảnh này thời điểm, Hakuen không khỏi có kết luận. Trên thực tế cũng đúng là như thế, sở dĩ còn có thể xuyên thấu Hakuen cánh tay, kỳ thật càng nhiều còn là dựa vào toàn năng bao tay lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.